tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, chương 010. Đại bại hoại, sáng sớm rời giường liền muốn đi công tác. Thời đại này công tác có thể khó tìm. Lần trước thế giới tận thế thời điểm rất nhiều người tự giận mình làm một ít việc không tốt. Sở dĩ ở sau tai nạn, rất nhiều người đều là làm lại từ đầu. Đi qua hắc lịch sử cũng tẩy không sạch sẽ. Mà bởi vì mọi người đều rõ ràng người ngoài hành tinh còn tồn tại quan hệ. Rất nhiều người đều chen chúc đến thành phố lớn, tạo thành giá hàng dâng lên cái tài nguyên khó khăn cục diện. Thời gian sẽ hòa tan tất cả. Từ năm trước tháng 11 đến hiện tại, đã hơn nửa năm, rất nhiều chuyện đều trở thành đi qua. Phan An mới vừa vào đài truyền hình, liền bị chờ đợi ở đây một cái người đàn ông trung niên cho gọi lại rồi. Ngươi là vệ giới đúng không? Nam nhân nhìn Phan An, ở biết cái này không biết nặng nhẹ người mạo phạm Trương Kỳ Vũ sau. Liền đối người này rất không thích, nhưng đây là Trương Kỳ Vũ yêu cầu sự tình. Bất luận là đài trưởng vẫn là người khác, đều muốn suy tính một chút ảnh hưởng. Phan An gật đầu nói, đúng, ta chính là vệ giới. Nam nhân sắc mặt rất không tốt, nặng nề nói rằng, đi theo ta, ta an bài cho ngươi sự tình. Cho ta gây phiền toái lời nói, ngươi liền cút đi. Phan An cười cợt, nói theo, ta vẫn là một cái người mới. Nếu là gặp phải không hiểu sự tình, còn muốn tìm tiền bối hỏi một chút. Bất quá có chuyện làm, dù sao cũng hơn không chuyện làm tốt. Ta sẽ cố gắng học tập, không phụ lòng lãnh đạo cùng quốc gia đối với ta chờ mong. Lời này làm cho nam nhân cảm thấy buồn nôn cùng phiền muộn. Cũng vừa nghĩ lên, nếu là đem người này trực tiếp điều đi ra bên ngoài làm phóng viên, không phải dễ làm nhiều. Việc đã đến nước này, cũng không tốt nói cái gì nữa. Bất quá nam nhân là quyết định chủ ý. Trước tiên ổn 2 ngày. Sau đó liền đem người này cho xa lánh đi. Để chính hắn chủ động từ chức. Nói thế nào đi nữa, cũng không thể để cho người này tiếp tục quấy rối. Nam nhân ở dẫn Phan An đi tới một chỗ sau, liền nói. Ngươi, trước tiên ở đây quét rác. Nhìn người khác là làm sao làm ra. Không muốn ảnh hưởng người khác công tác, biết không? Phía trước chính là phối âm thất, mà phía trên cho Phan An sắp xếp công tác, chính là ở đây quét rác. Phan An mục đích lần này là được rồi giải series, cũng chính là phối âm diễn viên sự tình. Sở dĩ ở đây chậm rãi hiểu rõ cũng phù hợp Phan An nhu cầu. Ngay sau đó liền thành thật nói rằng, tốt. Vậy ta quét xong có thể đi một bên gian hút thuốc hoặc là phòng nghỉ ngơi chơi điện thoại di động. Sao? Nam nhân cảm giác một hơi không nhấc lên được đến. Có một loại bị nghẹt cảm giác. Cả người cũng không thoải mái nhanh hơn. Tùy tình ngươi. Ở tiếng trầm hờn dỗi lưu lại một câu rất khó chịu lời nói sau, nam nhân đã nổi giận đi ra ngoài. Phan An nói chuyện đều là có kỹ xào, có mục đích, có tính nối liền, hắn cần chính là một cái không ai can thiệp, đồng thời cũng không có người tìm chính mình phiền phức, cũng sẽ không cùng chính mình như quen thuộc hoàn cảnh, mà hiện tại, hắn được hoàn cảnh này, nói là gieo gió gặt bão cũng có thể chứ, ngược lại chính là được vật mình muốn, này bên trong mượn Trương Kỳ Vũ mặt mũi, nhưng đây chỉ là một lựa chọn phương thức, một cái vừa vặn gặp phải trợ lực, thuộc về lên tới hàng ngàn, hàng vạn chủng đạo đường một trong. Không đại biểu Phan An trừ bỏ cái này sẽ không có những thủ đoạn khác. Quét rác tương đương, Phan An đi tìm đến công cụ. Sau đó tâm tình rất tốt, cũng rất nghiêm túc bắt đầu quét rác lau sàn. Hắn lau sàn tư thế, không giống như là cái thực tập sinh, bình thường mới vừa vào chức người mới. Quét tước vệ sinh đều không thế nào chính quy, cũng không chăm chú, tổng cho người một loại lề mà lề mề, có khí cảm giác vô lực, mà Phan An liền không thuộc về loại này. Hắn công tác lên lôi lệ phong hành, cẩn thận tỉ mỉ, cho người một loại là làm việc người cảm giác. Ở quét tước vệ sinh thời điểm, Phan An cũng nhìn thấy một ít nam nam nữ nữ đi vào phối âm thất. Nhiều là lấy nữ tính làm chủ. Xem ra bất luận là anime vẫn là điện ảnh cùng kịch truyền hình, đều là nữ tính phối âm diễn viên nhu cầu nhiều hơn chút. Bởi vì nhân khẩu cùng kinh tế quan hệ, hiện tại nội địa làng giải trí càng nổi tiếng khí một ít. Cùng hơn 10 năm trước loại kia Hồng Kông Đài Loan ngôi sao giải trí làm chủ thời đại đã không giống rồi, đại đa số minh tinh đều là người trong nước, nhưng cũng không phải mỗi cái người trong nước đều có một khẩu lưu loát tiếng phổ thông. Cũng không phải mỗi cái nói phổ thông minh tinh đều thích hợp trong kịch bản nhân vật. Có chút nhân vật chính là 17-18 tuổi tiểu cô nương, mà đóng vai nhân vật này liền có thể là hơn 20 tuổi, thậm chí là 40-50 tuổi. Sở dĩ rất cần chuyên nghiệp phối âm diễn viên, có chút nhân vật âm thanh liền có một loại giả thiết, tỉ như thông minh lại nghịch ngợm khí chất. Ngươi dùng giọng vịt đực nói câu nói như thế kia, không quản mặt vẻ ngoài làm sao, vừa mở miệng liền không bức cách rồi. Ai u đại ca, lão thoải mái, không được, ngươi này đến thêm tiền. Không phải vậy muội muội ta không chịu được. Ngươi thêm tiền, muội muội cho ngươi đến việc lớn. Thêm không thêm, không thêm ta liền đi rồi. Coi như là đẹp như thiên tiên. Lúc này cũng là hứng thú hoàn toàn không có. Âm thanh thật rất trọng yếu, cân nhắc đến nữ tính nhân vật hình dạng cùng phong cách vấn đề. Sở dĩ đại đa số vai nữ chính cũng phải cần chuyên nghiệp phối âm, cần phù hợp chính mình bên ngoài, cũng phù hợp chính mình nhân vật hình tượng phối âm. Quốc nội ban đầu ưu tú phối âm đều là tập trung ở điện ảnh cùng kịch truyền hình trên. Nhưng bởi vì một cái nào đó thích xem phim hoạt hình người ảnh hưởng, từ mấy năm trước bắt đầu liền đại quy mô chuyển hướng anime lĩnh vực, cũng kéo một ít chuyên nghiệp phối âm chuyên nghiệp. Đại đa số phối âm viên kỳ thực đều là hướng về người chủ trì phương hướng phát triển. Quốc nội một ít nổi danh người chủ trì có thể nói là hoàn toàn có thể đảm nhiệm được phối âm công tác. Nhưng mọi người đều rõ ràng người chủ trì cùng phối âm viên cái nào càng tốt hơn. Phan An chính là có mặt, có thể để cho quốc nội đỉnh cấp người chủ trì đi cho hắn yêu thích tiết mục phối âm. Bất quá chuyện như vậy Phan An chưa từng làm, cũng không có hứng thú quay phim loại hình. Mục tiêu của hắn y nguyên là ngôi sao biển rộng, hiểu rõ phối âm cùng serial. Bất quá là vì hoàn thành một cái giao dịch thôi, đem mặt đất quét dọn sạch sẽ sau, Phan An liền đi qua một bên đi chơi điện thoại di động rồi. Ở chơi điện thoại di động đồng thời, Phan An cũng ở kế hoạch chuyện kế tiếp. Cương ngự chi chủ phải thấu hiểu cũng không phải đơn giản phối âm ngành nghề, là serial gối doanh nghiệp, cũng có thể nói là quy tắc ngầm. Lại nói, cương ngự chi chủ là cái người máy chứ, vì sao phải thấu hiểu chuyện như vậy đây? Không nghĩ ra à, chuyện nên làm đã đều làm, kế tiếp liền nhìn người khác rồi. Ở bất chi bất giác, Phan An cũng đã đem chuyện của tương lai mở ra một cái đầu, cũng chế tạo để những kia cùng serial gối doanh nghiệp có quan hệ người nhích lại gần mình thời cơ. Buổi trưa đơn giản ăn một bữa cơm, hơn 4 giờ chiều thời điểm, một cái thân cao 1m2 ba bé gái liền hiếu kỳ đi tới. Người tốt, Tĩnh Tĩnh nhìn ngồi ở chỗ này chơi điện thoại di động nam sinh, manh manh đát cùng đối phương chào hỏi. Phan An nhìn về phía đứa trẻ này, ở đối phương phía sau cũng không có những người còn lại. Ngươi tới nơi này làm gì? Tĩnh Tĩnh ngoan ngoãn nói rằng, tan học cũng không có chuyện, Bình Bình tỷ tỷ muốn đi ngoại khóa ban, ta không muốn cùng đi qua, liền cùng tài xế nói một tiếng, đến tìm ngươi chơi, sự tình ngày hôm qua xin lỗi a. Tiểu Tĩnh Tĩnh cũng không phải bình thường tiểu hài tử, nàng tuổi tác không lớn, mặt tri thức cũng không đủ, thế nhưng quan sát năng lực cùng mục đích tính rất mạnh, có hoàn chỉnh kế hoạch cùng mưu lược, cùng với cực cường hành động lực. Dựa vào tiểu hài tử bên ngoài, Tĩnh Tĩnh có thể đem rất nhiều người đều chơi xoay quanh. Phan An không nằm trong số này. Tĩnh Tĩnh xuất hiện liền ở Phan An như đã đoán trước. Hắn ngày hôm qua đang nhìn đến Tĩnh Tĩnh ngụy trang sau, liền rõ ràng tiểu cô nương này đánh là ý định gì. Bởi vì tố tử quan hệ, Tĩnh Tĩnh gặp phải chính mình, cũng phát hiện mình và những người còn lại không giống. Tĩnh Tĩnh không phải loại kia lòng hiếu kỳ cường cô nương. Nàng có sáng tỏ mục đích, chính là muốn tìm một cái xứng với mẹ của nàng nam nhân. Rất phiền phức, tiểu cô nương này đúng là rất phiền phức. Ngày hôm qua Trương Kỳ Vũ đến, chính là Tĩnh Tĩnh cố ý hành vi, muốn nhìn một chút Phan An ứng đối, cùng với Trương Kỳ Vũ thái độ đối với người này. Tĩnh Tĩnh thông minh biểu hiện, thuộc về có thể khống chế sự kiện. Phan An càng để ý tố tử là cái gì có thể phát hiện mình. Ban đầu còn cảm thấy là tố tử phát hiện mình là một cái hiểu lầm. Thế nhưng khi thấy tố tử đang bị Bình Bình uy hiếp, sau đó trốn ở chân mình sau, Phan An liền ý thức được tố tử là khẳng định coi chính mình là làm Phan An. Cho rằng cái kia sẽ cho nàng cung cấp bảo vệ nam nhân. Nếu là Phan An không ở lời nói, tố tử khẳng định là sẽ bé ngoan đi đối với Bình Bình meo meo gọi, mà không phải tránh né. Sở dĩ Phan An tin tưởng ở có đường có thể đi tình huống, kia mèo đần sẽ không mạo hiểm, càng sẽ không đi cầm một người ngoài đến làm bia đỡ đạn. Ngày hôm qua con mèo kia thế nào rồi? Phan An chờ chút còn muốn đi tìm An Bình, thuận tiện cũng muốn hỏi một chút tố tử sự tình. Tĩnh Tĩnh hài lòng nói rằng, ngươi cũng yêu thích tố tử sao? Ta nhìn ngươi không thích tiểu hài tử, còn tưởng rằng ngươi cũng yêu thích tố tử đây. Tố tử thật đáng thương, chỉ có ta yêu thích nó, chủ nhân của nó không thích nó sao? Phan An hiếu kỳ hỏi một câu. Nghe nói như thế, Tĩnh Tĩnh liền một mặt thiếu kiên nhẫn. Chủ nhân của nó là một tên đại bại hoại. Đại bại hoại, đứa nhỏ nói, vẫn là trước sau như một chán ghét cùng căm ghét người kia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.